Cuộc sống trong cung đình đã sớm khiến nàng trở nên khô cứng như rối gỗ. Thế nhưng chẳng biết vì sao, một khắc kia nàng lại muốn nhắc nhở nàng ta. Tuy rằng cuối cùng nữ tử đó vẫn không quay đầu, mà một lòng khăng khăng đã qua gần 10 năm. Lúc nghe nói Triệu Quý Phi bị bệnh, nàng đang tiềm một bồn tùng thấp, tay hơi run lên, bồn cây rơi vỡ mất rồi. Nàng vội tới cung Hy Hòa, đã thấy hoàng hậu sớm ở đó. Mấy năm này, hoàng hậu ngày càng trở nên trầm mặc, nhưng lại rất tốt với Triệu Quý Phi, tốt đến mức làm Tương Quý Tần có cảm giác. Hoàng hậu thật tình coi Triệu Quý Phi như muội muội của mình. Thấy nàng tới, hoàng hậu nói khẽ, ngữ khí hơi dầu dĩ. Hoàng thượng đang ở bên trong. Tương Quý Tần biết, vậy là tình hình của Triệu Quý Phi không được tốt. Nàng cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, cúi người nói với hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, Triệu Quý Phi nương nương là người tốt, tất có trời phù hộ, nhất định sẽ khỏe lên. Không biết lời này là để an ủi chính nàng hay là an ủi hoàng hậu, nhưng nàng nghĩ chỉ có nói như vậy lòng mình mới dễ chịu được đôi chút. Lát sau, hoàng đế hạ chỉ tất cả mọi người rời khỏi cung Hy Hòa. Tương Quý Tần biết hoàng đế làm như vậy là vì không muốn nhiều người làm nhiễu đến Triệu Quý Phi, liền im lặng lui đi. Vừa ngang qua hồ sen, liền thấy thái tử điện hạ đang đi về phía này. Nàng dừng bước, hơi tránh sang một bên cúi người chào. Ra mắt thái tử điện hạ. Thái tử trả nửa lễ, gương mặt non nớt đã thêm vài phần lo lắng. Chào Tương Quý Tần. Nàng thấy mặt thái tử hơi hồng lên, chắc là đi quá gấp. Không biết vì sao tựa như có ma xui quỷ khiến. Nàng nói, nương nương còn đang ngủ, thái tử điện hạ ở bên nương nương nhiều hơn, biết đâu nương nương sẽ nhanh tỉnh lại. Vừa dứt lời, nàng liền cảm thấy mình đã nói những lời vượt thân phận, nhưng lời nói ra đã không thể thu về, nàng đành im lặng. Đa tạ Tương Quý Tần. Thái tử không ngờ vị Tương Quý Tần xưa nay vẫn trầm mặc ít lời, bỗng dưng lại nói như vậy, nhưng ý tốt của đối phương cậu vẫn ghi nhớ trong lòng, lại trả nửa lễ rồi vội vã đi tiếp. Tương Quý Tần nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu bé, tựa như thấy được vị đế vương đời sau. 2 năm trước, hoàng thượng phong tứ hoàng tử làm thái tử, chẳng có ai bất ngờ. Mấy năm nay hoàng thượng đối đãi với Triệu Quý Phi và tứ hoàng tử ra sao, mọi người đều đã thấy cả. Thậm chí còn có người lén nói, trong lòng hoàng thượng chỉ e, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không có địa vị bằng Triệu Quý Phi. Nghe được những lời này, nàng chỉ cười nhạt. Trong lòng hoàng thượng, hoàng hậu và Triệu Quý Phi, một dùng để xử lý những chuyện phiền toái trong cung, một để yêu thương triều chuộng, căn bản không thể đánh đồng. Có ai đi so sánh mức độ quan trọng của cái quốc với cây lan quý đâu. Nhiều ngày nay, hoàng thượng không đến hậu cung còn phát giận không ít lần, thậm chí ngay cả cao tổng quản cũng bị trách cứ. Tương Quý Tần biết hoàng thượng đang lo lắng vì bệnh tình của Triệu Quý Phi, nhưng bệnh tình Triệu Quý Phi ngày càng xấu đi, cũng không rõ vì nguyên nhân gì. Hoa đào bên ngoài đào Ngọc Cáp mỗi năm lại nở đẹp hơn năm cũ. Nàng nghe nói nơi này có người chăm sóc riêng, thậm chí toàn bộ đào Ngọc Cáp cũng đã bị niêm phong. Đơn giản là vì Triệu Quý Phi thích hoa đào và quả đào, vì vậy điện trung tỉnh 1 năm 4 mùa đều cho người chăm sóc vườn cây này. Ngửa đầu nhìn những cành hoa đào xinh đẹp, Tương Quý Tần chợt thấy hoàng đế vội vội vàng vàng đi tới, hái vài nhánh đào lại vội vã đi ngay, thậm chí còn không phát hiện trong vườn có người khác. Nàng nhìn bóng dáng vội vã của hoàng đế, đột nhiên nghĩ, nếu những nhành hoa trong tay hoàng thượng là dành cho Triệu Quý Phi thì tốt biết bao. Chỉ ít, tấm chân tình của Triệu Quý Phi cũng không tính là trôi theo dòng nước. Vài canh giờ sau, lại có tin truyền ra, Triệu Quý Phi nương nương đã tỉnh, có người vui, có kẻ buồn. Nhưng trên gương mặt tất cả mọi người đều lộ ra sự vui mừng, không dám có bất cứ một tia tâm tình khác. Lại vài ngày sau, Tương Quý Tần rốt cuộc gặp được Triệu Quý Phi ở cung cảnh ương của hoàng hậu. Nàng ấy thật nhìn vẫn như trước, không hề có một tia nhợt nhạt khó coi vì bệnh nặng, dường như chỉ vừa ngủ một giấc dài, chưa hề chịu bất cứ giày vò gì. Ra khỏi cung cảnh ương, Triệu Quý Phi gọi nàng lại, nàng lặng lặng đi bên cạnh, chậm hơn Triệu Quý Phi nửa bước chân. Đột nhiên cảm thấy cảnh tượng năm xưa hai người sóng vai cùng đi lại tái hiện trước mắt. Lúc đang mê man, bổn cung luôn chìm trong một giấc mộng. Trong mộng này cảnh trí thật đẹp, đẹp đến mức bổn cung không muốn tỉnh lại. Thế nhưng sau đó, bổn cung nghe được tiếng của thái tử gọi. Triệu Quý Phi bước đi rất chậm, giọng nói cũng rất thong dong. Tương Quý Tần cúi đầu nói, nương nương hồng phúc bằng trời, tất đường trời xanh phù hộ. Ta cũng muốn cảm ơn tỷ đã nói những lời ấy với thái tử. Triệu Quý Phi cười nhẹ nhìn thẳng vào nàng. Nếu không nhờ tỷ, có thể ta đã không còn ở nơi này được nữa.

nhưng có một điều có thể khẳng định, phụ hoàng và mẫu phi tốt với cậu cực kỳ. Cậu vẫn còn mơ hồ nhớ được một hình ảnh từ khi còn rất nhỏ, mẫu phi nắm tay cậu đi dạo phơi nắng trong ngự hoa viên. Bẩm thái tử điện hạ, Chiêu quý phi nương nương đưa đến cho người một ít điểm tâm. Cậu nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, là món ăn cậu thích, được làm rất đẹp. Cậu ăn mấy miếng điểm tâm rồi đứng dậy đi đến cung Hy Hòa, ngang qua hồ sen, liền thấy mẫu phi ngồi bên hồ phơi nắng, phụ hoàng đứng sau lưng mẫu phi cười thật dịu dàng. Bước chân hơi chững lại, cậu quay đầu trở về. Tuy không biết vì sao, nhưng cậu nghĩ những lúc phụ hoàng nhìn mẫu phi bằng ánh mắt ấy, cậu không muốn đi quấy rầy. Đúng vậy, cậu là con trai duy nhất của Chiêu quý phi, là thái tử tôn quý của vương triều Cửu Châu, là hoàng tử được phụ hoàng coi trọng nhất, không phải nhóc con 9 tuổi đâu nhé. Cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, cười rạng rỡ. Hôm nay ánh mặt trời thật là tốt, tâm trạng của cậu cũng thật tốt. Quay đầu nhìn về phía hồ sen, hẳn là tâm trạng của phụ hoàng cũng tốt lắm nhỉ. Các bạn vừa nghe xong tập cuối và phiên ngoại của bộ truyện Nghỉ Làm Phi. Không có cung đấu âm mưu gay gắt mà tiết tấu diễn ra rất chậm, thế nhưng vẫn thể hiện rõ được sự thông minh của nữ chính. Rõ ràng thứ tình cảm của Chiêu quý phi và hoàng đế không phải là tình yêu, thế nhưng mà nó còn hơn cả tình yêu, đó chính là tình thân gia đình. Trang Lạc Yên là dựa vào sự sủng ái của hoàng đế mà sống an nhàn một đời, con trai cũng được phong làm thái tử. Đổi lại thì nàng cũng trở thành một chốn bình yên cho hoàng đế mỗi khi mệt mỏi. Nàng khiến cho hoàng đế cảm thấy ngoài việc được sùng bái bởi vì là một đế vương, thì hắn còn được tôn trọng, được yêu thương như một người chồng, một người cha. Hắn được một nữ tử hoàn toàn không toan tính mưu mô gì hết, hết lòng yêu thương. Tất nhiên là đấy là do Trang Lạc Yên diễn xuất quá tốt mà thôi. Còn về vị tương quý tần an phận sống, lại cuối cùng trở thành tương chiêu dung nương nương, phú quý cả một đời. Và tương quý tần thì luôn luôn nghĩ là Trang Lạc Yên ngốc nghếch bởi vì đã trao gửi trái tim của mình cho hoàng đế. Và vẫn không bao giờ hiểu được vì sao mà Trang Lạc Yên lại có thể sống an nhàn trong chốn thâm cung âm mưu đầy rẫy như vậy. Câu trả lời thì các bạn đều đã biết rồi đúng không? Bây giờ thì Trang phải đưa bà Na đi dẫn dẹo đây. Bà kêu muốn ù cái tai luôn rồi. Hẹn gặp lại cả nhà trong bộ truyện tiếp theo nhé.